Thật đáng buồn chính là, mình chết ở chỗ này, sẽ không có một người biết. Cha mẹ không biết, vợ hắn không biết, Nguyệt Sương của cái thế giới này cũng không biết, hoặc là biết rồi cũng sẽ không thèm để ý tới. Hắn giờ như một bụi cỏ dại, lặng yên không một tiếng động, biến mất trong nhà tù tăm tối ở nơi này. Đây không phải là điều Trần Tiểu Thiên hy vọng. Lưỡi đao lạnh như băng dừng ở giữa cổ, Qua Long điềm nhiên nói, nô tài chết bầm, còn dám trốn sao? Trần Tiểu Thiên mình đầy thương tích, trong phổi phát ra hơi thở phì phì. Lúc này trong lòng hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, mình không muốn chết. Không muốn chết không có tiếng tăm gì tại bóng tối lao tù này. Hắn lắc đầu, Qua Long thu hồi đao, quát lên, Mặt Thẹo, đem ấn ký khắc lên mặt hắn. Tôn Mặt Thẹo vẹt hỏa lò ra, lấy ra một bản ủi đốt hồng, tiểu tử, nhớ lấy, ngươi là đầy tớ Tôn gia mua được. Không nhớ được thân phận của mình, Tôn gia sẽ lột da sống của ngươi ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, xà hạt nữ nhân, xùy một tiếng, bản ủi hình tam giác rơi vào giữa cổ Trần Tiểu Thiên, khắc ghi dấu vết thân phận đầy tớ ở trên người hắn. Trong không khí nhất thời tràn ngập mùi da thịt khét lẹt, tiếng nước chảy róc rách bên tai, da thịt cả người phảng phất bị xé rách, xương cốt bể tan tành, truyền đến một trận vừa đau vừa nhức, thân thể nhưng giống như là ngâm trong nước, vừa ướt vừa lạnh. Không biết qua bao lâu, Trần Tiểu Thiên mở mắt, cơ hồ cho rằng mình lại xuyên việt một lần nữa. Trước mắt đầy hắc ám, không ánh sáng, cũng không có thanh âm, hắn nhìn không thấy bất kỳ vật thể gì. Dưới chân trống rỗng, tựa hồ là bay ở trong bóng tối. Bỗng nhiên một tiếng kêu đau vang lên, truyền lọt vào trong tai, yếu ớt cơ hồ không cách nào nghe được, phảng phất là tiếng quỳ khóc đến từ u minh, hoặc như là tiếng kêu rên hắn từng phát ra. Thân thể lơ lửng, ở trong bóng tối vô lực lắc lư. Trần Tiểu Thiên giật giật đỉnh đầu, giữa một trận nhức truyền tới, phảng phất như ngọn lửa thiêu đốt da thịt đang lúc xuyên việt. Trần Tiểu Thiên quát to một tiếng, hoàn toàn tỉnh táo lại. Tiếng kêu cứ quanh quẩn dư âm ở trong bóng tối, thật lâu không tuyệt. Trần Tiểu Thiên ý thức được mình bị nhốt ở trong không gian nhỏ hẹp. Hai cánh tay hắn bị dây thừng trói lại, cả người trèo lên, ngâm ở trong nước lạnh như băng. Nước nhìn không thấy màu sắc, ngâm đến dưới cổ, tản ra mùi tanh làm người ta nôn mửa. Nước lưu động, thỉnh thoảng có cuộn sóng khẽ nhấc lên, dội vào miệng mũi, ngâm lên dấu khắc nô lệ ở giữa cổ hắn. Trần Tiểu Thiên núi thở, hết sức ngước đầu lên. Hắn tựa như bị nhốt ở một cái giếng, tiếng kêu quanh quẩn đâu đó biến mất. Bốn phía an tĩnh phảng phất như hắn được đặt trong phần mộ. Vết thương ở trong nước không sạch sẽ bắt đầu sưng, cảm giác đau cũng trở nên chậm lụt. Xương sườn gãy lìa ở dưới ngực thỉnh thoảng truyền đến cơn đau nhói. Trần Tiểu Thiên trong lòng dâng lên hận ý vô cùng. Hắn tự nhiên không giải thích được bị biến thành nô lệ bỏ trốn. Sau một trận đánh dữ dội rồi bị ủi lên người ấn ký đầy tớ. Đây là nỗi khuất nhục Trần Tiểu Thiên bình sinh chẳng bao giờ trải qua. Chờ ta thoát khỏi thủy lao này, không phải đem các ngươi giết chết ta không phải là người. Trần Tiểu Thiên nảy sinh ý nghi ác độc nói tham ở trong lòng. Hàm răng hắn vừa mới cắn chặt, khóe môi sưng to truyền đến sự đau nhức. Hắn vẫn cắn chặt răng, để cho cơ đau tùy ý lan tràn giống như liệt hỏa vây. Sự tức giận cùng thống hận đan xen vào ở chung một chỗ, tựa như một hồng hoang dã thú đang ở trong lồng ngực Trần Tiểu Thiên gầm thét. Cừu hận trong lòng tiêu hao hết tinh lực của Trần Tiểu Thiên. Hắn thở gấp, cảm giác tánh mạng đang từng điểm rời xa mình. Bỗng nhiên đỉnh đầu một trận tiếng động, một tia sáng yếu ớt từ lô thủng phía trên thủy lao tiết vào. Tựa hồ như có một cửa bị mở ra, vang tiếng ken két. Tiếp theo, Trần Tiểu Thiên nghe được thanh âm làm hắn hận thấu xương. Con kỹ nữ dâm đãng, eo uốn éo dâm quá hen. Trần Tiểu Thiên phảng phất có thể thấy nụ cười dâm ô trên mặt Thẹo. Phanh, một tiếng, một cái bình rớt trên tảng đá, vỡ nát bấy. Một thanh âm non nớt nhưng kiều mi cười khanh khách nói, mò người ta nhột quả. Bình bị rớt vỡ rồi thấy không? Miệng của nàng phát ra âm thanh rất kỳ dị, đọc nhấn rõ từng chữ đông cứng. Không hề giống giọng Lục Triều mà Trần Tiểu Thiên đã nghe qua. Tôn Mặt Thẹo nói, ta cho tiền nàng mua thêm cái mới. Thiếu nữ cười ngọt ngào nói, cảm ơn Tôn ca ca. Cái miệng nhỏ nhắn thật là ngọt. Tới đây để cho ca ca sờ sờ. Thiếu nữ nói, Mạn Nhi thích nhất Tôn ca ca rồi. muốn Mạn Nhi cùng ca ca lên giường sao? Tôn Mặt Thẹo mừng rỡ, thật à? Thiếu nữ khờ dại nói, chỉ cần ca ca nói cùng phu nhân, để cho Mạn Nhi đi theo ca ca, Mạn Nhi khẳng định biết điều, một chút cũng nghe lời. Tôn Mặt Thẹo nhất thời cứng họng, qua một lúc hậm hực nói, phu nhân nuôi cây dụng tiền, làm sao có chỗ tiện nghi cho ta? Thiểu nữ ngữ vội đồng tình nói, đúng a, không phá thân thể cũng có biện pháp khác. Tôn Mặt Thẹo trơ mặt ra nói, dùng cái miệng nhỏ của nàng cho ta thưởng thức chút đi. Dạ được. Thiếu nữ sung sướng nói, ca ca có đem trà hương không? Trà hương, muốn cái đó để làm gì? Ca ca chớ quên, phu nhân có lỗ mũi cực linh đấy. Lần trước có người sờ soạng Mạn Nhi một chút, đã bị phu nhân phát giác, treo ngược lên đánh gần chết. Nếu như Mạn Nhi dính mùi vị nam nhân chỗ nào đó, phu nhân sẽ đánh chết Mạn Nhi. Tôn Mặt Thẹo giờ mới hiểu được mình bị hí lộng, há mồm mắng, con tiểu tiện nhân đang chết. Ngoài miệng nói thật dễ nghe, bao làm chút chuyện thì ra sức khước từ. Con hạ tiện bại hoại, vào thời điểm kỳ lão tứ mua các ngươi đói đến gần chết. Tiếng cửa đóng đánh ầm, Tôn Mặt Thẹo oán hận khóa cửa, hùng hùng hổ hổ bỏ đi. Trong địa lao an tĩnh trơ lại, chỉ còn lại tiếng tim đập càng ngày càng mãnh liệt. Trần Tiểu Thiên hết sức ngẩng đầu, nhìn ánh sáng yếu ớt trên đỉnh đầu, bỗng nhiên dưới chân chợt động, trong nước truyền đến một làn sóng gợn khác thường, tựa hồ có đồ vật gì đó trong nước du động. Thân thể nó thật dài, phảng phất một sợi dây bóng loáng. Cái sinh vật bơi vắt vòng giữa mắt cá chân Trần Tiểu Thiên, sau đó tiến vào ống quần rách nát của Han, kiên nhẫn bò lên trên. Trần Tiểu Thiên phát ra tiếng hét thảm, cứu mạng a. Tựa hồ như đáp lại tiếng kêu của Trần Tiểu Thiên, phiến đa trên đỉnh đầu bị rời đi, ánh sáng từ khe hở xuyên vào. Tiếp theo đó, bánh xe gỗ ken két vang lên, bản quay trên đỉnh đầu xoắn động, đem Trần Tiểu Thiên từ trong nước đưa lên. Trần Tiểu Thiên cả người toàn nước, giày trên chân đã sớm chẳng biết đi đâu rơi. Hắn chân không bị trèo ở giữa không trung, trên người tất cả hơn 10 vết thương lớn nhỏ bị nước ngâm trắng bệch. Cũng may phần lớn đây là vết thương da thịt, không thương tổn đến chỗ yếu hại. Hắn sặc nước, không ngừng ho khan. Mỗi lần ho khan làm động tới xương sườn gãy, đau đến hắn phải hít hà khí lạnh liên tục. Là ngươi, một thân anh nhỏ xinh đứng trước mặt Han. Trên người nàng ăn mặc diêm dúa lẳng lơ, áo ngực khêu gợi bó sát người. Phía dưới là váy thật diễm lệ, eo váy thấp tới xương hông, lô thắt lưng tuyết trắng và gai bụng lõa lồ bên ngoài. Ở dưới ánh nến tản mát ra ánh sáng mê người. Đây không phải là Ả Vũ Cơ múa chỗ buôn nô lệ thì còn là ai khác. Lụa mỏng che mặt Ả Vũ Cơ đã bị trừ đi, lộ ra một gương mặt tươi đẹp đông lòng người. Ngũ quan của nàng có đặc thù của dị tộc rõ ràng, lông mày cong dài, sống mũi cao thẳng, lông mi vừa cong vừa dày, ánh mắt to mà sáng ngời, con ngươi màu xanh biếc, ánh mắt tươi đẹp mà gợi cảm, khóe môi trúng chím, mang theo nụ cười kiều mi khiến người ta cứ ngắm mãi. Điều Trần Tiểu Thiên hơi đắc ý vì đã lường trước chính là Ả Vũ Cơ này tuổi tuy nhỏ, bất quá 14, 15, nhưng thân hình của nàng vượt xa tuổi của nàng, nhất là bộ ngực bốc lửa, đường cong tuyệt vời khiến Trần Tiểu Thiên không khỏi nhìn chăm chú du sắp lả đi. Thiếu nữ đem Trần Tiểu Thiên để xuống, cởi bỏ dây thừng. Khi nới lòng quần, vật thể trơn trượt từ ống quần rách tan tành của Trần Tiểu Thiên chui ra, thì ra là một con xích thủy xà. Mặc dù Trần Tiểu Thiên rất thưởng thức tiết mục mỹ nữ chơi rắn, nhưng thứ loại sinh vật máu lạnh này tiếp xúc thân mật vào người hắn khiến tóc gáy và lông cả người hắn theo bản năng dựng lên hết. Vũ Cơ lại có vẻ không thèm để ý chút nào, nàng tiện tay nhặt thủy xà lên, ném trở vào thủy lao, tự hồ như đó chỉ là một sợi dây tầm thường. Kinh hồn vừa định, Trần Tiểu Thiên miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, cô mạnh giỏi hẹn. Thiếu nữ nhìn hắn một lần, sau đó lắc đầu, ta không mạnh giỏi. Trần Tiểu Thiên tức cười, qua một lúc mới thử dò xét, ngươi còn nhớ rõ ta. Thiếu nữ trợn tròng mắt xanh lam, chuyển ở trên mặt hắn một vòng, nở nụ cười xinh đẹp nói, đồ ngốc ạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43. Địa lao Trần Tiểu Thiên cảm giác mình rất oan uổng. Lúc ấy dưới đài số người vây xem không có 800 cũng đến 500, so với hắn ngốc hơn còn có khối người. Thật ra thì với loại người thời đại phóng khoáng như Trần Tiểu Thiên này, nam nhân hiện đại là phải tiếp nhận những tiết mục tiêu khiển của người lớn thường xuyên, mà nói thì vô luận là kiến thức uyên bác hay là năng lực điều khiển bản thân vượt xa so với nam nhân thế giới này. Nói khác hơn, hắn đã chai sạn với các kiểu các dạng mỹ nữ hay các chiêu trò kích dục kỳ quái. Chỉ bất quá, thiếu nữ này có vũ kỹ quá mức siêu quần, điều đó mới khiến cho Trần Tiểu Thiên có chút thất thố. Cơm không còn nữa, thiếu nữ chỉ các tô chén bể tan tành, sau đó đưa bình nước tới, còn thừa lại chút nước. Trần Tiểu Thiên nhận lấy bình nước, đây là địa phương nào? Là địa lao của thương quán. Những đầy tớ mới mua được cũng bị giam ở chỗ này. Thiếu nữ nói tiếp, tên nô lệ bỏ trốn bọn chúng nói bắt về có phải là ngươi? Trần Tiểu Thiên không giải thích được với nàng gì hơn. Hắn tức nghe lời, suýt bị dây thừng xiết phá cổ tay. Trong lòng hắn trăm mối hận không có cách giải. Làm sao tự nhiên lại người ta biến thành đạo nô lệ bỏ trốn vậy? Thiên hạ làm gì có chuyên trùng hợp như thế? Trần Tiểu Thiên đem những gì mình gặp phải vô thức nói cho thiếu nữ nghe. Sau đó bực tức nói, cho dù bọn đầy tớ chạy trốn có số lượng lớn thế nào, bọn chúng cũng không thể bắt ta cho đủ số A. Nhưng thiếu nữ hiểu nguyên do rõ hơn hắn, không sai, kẻ bọn chúng muốn bắt chính là ngươi. Đang uống nước, Trần Tiểu Thiên sặc một ngụm. Hà, ta ở chỗ này đã gần một năm rồi, cho tới bây giờ còn chưa nghe nói có đầy tớ có thể bỏ chạy đi qua nơi này. Trần Tiểu Thiên sửng sốt, ý thức được mình bị cho vào chồng, chứ không phải bị ngộ nhận là đào nô đơn giản như vậy. Ngươi nghĩ, nếu như ngươi làm nghề buôn bán nô lệ, tình cờ gặp phải một kẻ nhà quê mới vừa gặp cướp ra, lại còn ngu ngốc nữa, thì ngươi sẽ làm sao? Trần Tiểu Thiên hỏi, ta rất ngu sao? Thiếu nữ trao mũi chu môi, không ngốc làm sao có thể nghèo như vậy được. Trần Tiểu Thiên vừa chút bớt giận, lập tức căm phẫn ngay. Chỉ vì hắn trông giống một kẻ nhà quê gặp rủi ro, đám người này liền bắt hắn lại, biến thành một tên nô lệ đem bán đi. Đây là cái thế giới gì vậy? Không ngờ có kẻ cả gan làm loạn như vậy, có còn coi vương pháp ra gì không? Thiếu nữ kỳ quái nhìn hắn, cái gì là vương pháp? À, chính là luật pháp, nhân quyền. Ở cái thế giới này rất khó giải thích cái gì là luật pháp hoặc là nhân quyền. Cuối cùng Trần Tiểu Thiên bỏ qua, ai, ngươi trông giống người ngoại tộc, nói ra ngươi cũng không hiểu. Thấy Trần Tiểu Thiên có vẻ chán nản, thiếu nữ nở nụ cười, ta biết, chính là lệnh của đế vương ra phải không? Có lẽ ở chỗ khác có, nhưng nơi này thì không. Nhược nhục cường thực, kẻ mạnh quyết định tất cả, đó là nguyên tắc ở đây. Trần Tiểu Thiên nở nụ cười khổ, hắn cho là nơi này đã là nội lục lục triều, thì ra vẫn còn là vùng đất hoang dã. Có lẽ hai người ai cũng nghĩ đến chuyên riêng của mình, nên ai cũng trầm mặc một hồi mà. Trần Tiểu Thiên hơi, cô tại sao ở chỗ này? Ta bị bọn chúng mua được. Trần Tiểu Thiên nhìn thiếu nữ đeo đầy châu báu tinh xảo này, nói như mếu, bọn chúng vận khí thật tốt. Thiếu nữ vuốt ve mái tóc màu xanh, ta tên là Akerman Bana, mọi người gọi ta là Man Nhi. Trần Tiểu Thiên chấn tắc tinh thần, ta tên là Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên, thiếu nữ dùng mồm miệng chúc chắc đọc lại tên của hắn, sau đó hỏi, thương thế của ngươi ra sao rồi? Trần Tiểu Thiên khẽ co duỗi tay chân, trừ một xương sườn bị gãy, gần cốt chỗ khác không có gì đáng ngại, chỉ có điều là những vết thương ngoài da bị nước bẩn ngâm lâu như vậy. Trần Tiểu Thiên lo lắng vết thương sẽ nhiễm trùng, nhưng ở nơi này không có penicillin, cũng không có những chất kháng sinh khác. Nhiễm trùng là hình thức xui xẻo đến tân cùng nữa rồi. Có khỏe không? Trần Tiểu Thiên dùng đầu ngón tay đụng chạm một chút vào dấu vết giữa cổ, theo bản năng liếc mắt vào bộ ngực của Man Nhi một cái. Một dây chuyền thật dài từ giữa cổ rũ nàng xuống, màu vàng ánh lên giữa thung lũng nằm giữa hai đồi tuyết trắng, lấp lánh lạ lùng. A Cơ Man cười run rẩy kéo áo ngực, làm động tác che vén, lấp kín chỗ thịt trơn trắng lộ ra trước ngực, không có nữa đâu. Trần Tiểu Thiên giống như quái thúc thúc bị một tiểu la ly chòng ghẹo đùa bỡn, lúng túng rời ánh mắt đi. A Cơ Man nhìn hắn đỏ mặt, bỗng nhiên nói, ngươi rất giống một người. Người nào? A Cơ Man không trả lời, phía ngoài đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Tôn Mặt Thẻo vẻ mặt âm trầm mở cửa bước vào, nói với A Cơ Man, qua lão tam gọi ngươi. A Cơ Man không ở miệng, đứng dậy đi ra cửa lao. Tôn Mặt Thẻo hung hăng nhìn chằm chằm Trần Tiểu Thiên một cái, mắng, nô tài chết bầm. Sau đó, phanh, một cái, đóng cửa phòng giam lại. Ngoài cửa lao là một cái hang dài, vòng eo tuyết trắng của A Cơ Man nhẹ nhàng uốn lượn ở trong bóng tối. Cước bộ ôn nhu phảng phất như bước theo vũ đạo. Rẽ vào một chỗ ngoặt, thân ảnh của nàng biến mất. Trần Tiểu Thiên có chút thẫn thờ thu hồi ánh mắt, sau đó đánh giá chỗ ở của mình. Đây là một cái hang thiên nhiên, có 4 thước sâu, cửa động dùng cửa gỗ to bằng cánh tay bịt lại. Hắn thử đẩy một chút, phát hiện những thứ gỗ này vô cùng bền chắc, bằng lực lượng của mình căn bản không thể nào đẩy mở ra. Phía dưới hang chính là thủy lao mới vừa rồi hắn ở dưới, nơi đó nước chảy vô cùng chậm chạp, cho dù có khe hở, cũng không thể lớn đủ hắn chui đi được. Nước trên người từ từ khô, mới vừa rồi cùng A Cơ Man nói chuyện, hắn quên những đau đớn do vết thương truyền đến, nhất là xương sườn ti gãy kia. Hô hấp ra vào phảng phất như đâm vào phía dưới lá phổi. Trần Tiểu Thiên lần bóp chỉnh sửa rẻ xương sườn, hàm răng cắn chặt. Hắn tin vào khả năng mau lành vết thương của mình. Hắn không biết những người đó tại sao gọi A Cơ Man tới. Nhưng qua ánh mắt của Tôn Mặt Thẻo, hắn dự cảm một chuyện bất tường sắp xảy đến. Chẳng biết tại sao, Trần Tiểu Thiên nhớ tới nữ đầy tớ đã qua rồi cái tuổi thanh kia. Sắc đẹp nàng ta đã điêu linh rồi. Thời điểm nàng còn trẻ, chắc chắn là đẹp như A Cơ Man vậy. Trong địa lao không phân biệt được thời gian, nhưng cái lạnh ngày càng kéo đến. Hơn phân nửa hiện giờ đã là đêm khuyết rồi. Ở vào khốn cảnh như vậy, Trần Tiểu Thiên đầu óc thanh tĩnh dị thường. Không khí lạnh như băng xuyên vào thân, bị luồng xoáy khí trong đan điền chuyển hóa một cách chậm rãi, phảng phất mãi mãi không ngừng nghỉ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, thoát thai hoán cốt. Trần Tiểu Thiên theo bản năng đem lực chú ý đặt ở bộ vi luồng xoáy khí ở đan điền. Trong phút chốc, ánh mắt của hắn phảng phất như bị một đạo ánh sáng kỳ dị thu hút, phạm vi nhìn rộng ra dần, và hắn lại dùng ánh mắt đó để rõ ràng nhận thấy tất cả tình hình trong bụng mình. Trong vô thức, Trần Tiểu Thiên dần dần đạt được tình trạng nội thị rất quan trọng trong tu luyện. Khả năng nội thị là khả năng các tu sĩ dùng thần thức của mình có thể quan sát hết tất cả các bộ phận và kinh mạch bên trong cơ thể, bắt đầu con đường làm chu, con đường tu sửa bản thân để tìm ra cái chân vinh hằng của thiên địa. Những gì Trần Tiểu Thiên nhìn được là một mảng không gian kỳ diệu. Tại bộ vi ở dưới rốn một tấc vuông tràn ngập một đoàn vật thể màu đỏ nhạt. Trần Tiểu Thiên không cách nào hiểu rõ tính chất những thứ màu đỏ kia, trông tựa như một đoàn mây mù. Ở trong bụng nhu hòa chậm rãi nhích động, khó nắm bắt. Mặc dù nhìn không thấy giới hạn, nhưng quầng đỏ này lại bị một tầng lực lượng vô hình bao vây, khiến nó ngưng tụ và không tiêu tan. Ở giữa đoàn hồng vụ này có một xoáy khỉ thật nhỏ màu trắng. Đầu tiên nhìn thấy nó, Trần Tiểu Thiên liền nhớ tới lỗ đen ở giữa những hê thiên hà, ví dụ như ngân hà chẳng hạn. Vô số ánh sáng nhỏ xíu khó có thể phân biệt được tụ tập ở chung quanh chỗ này, cùng xoay tròn chậm rãi theo phương hướng ngược chiều kim đồng hồ, tạo thành một nước xoáy hình dáng xoáy chôn ốc. Theo phều khí xoay tròn, những ánh sáng mảnh nhỏ vừa dung hợp với tốc độ chậm chạp, vừa từ trong đám sương mù đo hút lấy nhiều tia rất nhỏ khác. Những tia khỉ này màu đen nhàn nhạt, mặc dù đã yên lặng đã lâu trong đan điền, nhưng tâm thần vừa chạm vào, Trần Tiểu Thiên vẫn có thể cảm thấy tim đập một trận rất nhanh. Những thứ khí này tràn đầy sự tức giận, cừu hận, cuồng nhiệt, hung ác, bị thương, không cam lòng. Trong cơ thể Trần Tiểu Thiên truyền đến từng tiếng gầm thét, giống như thú dữ thời hồng hoang không ngừng gam gừ trong huyết mạch. Khi bị thần thức của hắn chạm tới, chúng lại một lần nữa lộ ra vẻ dữ tợn khó trêu. Thái dương và mạch máu Trần Tiểu Thiên lúc này có thắt dữ dội. Mặt mày hắn méo mó, toát ra vẻ cực độ hung ác cùng dục vọng giết chóc. Nếu như Tôn Mặt Thẻo hoặc Qua Long còn ở chỗ này, Trần Tiểu Thiên sẽ không chút do dự xé xác chúng ra, mở rộng xương thịt bọn chúng, tra lại cái sỉ nhục máu và huyết mà chúng đã gây cho hắn, biến bọn chúng thành những mảnh vụn. Đang lúc Trần Tiểu Thiên sắp bị tâm ma của tù binh làm cho điên loạn, dòng khí toàn màu trắng bỗng nhiên khuếch trương, tản mát ra một cổ khí tức nhu hòa. Luồng khí tức này hóa giải sự phẫn hận trong lòng Trần Tiểu Thiên, khiến huyết mạch căng phồng dần dần bình thản xuống. Khí toàn vẫn không dừng lại ngừng nghỉ, mà xuyên thấu qua tầng bình chướng vô hình, chảy vào trong một cái thông đạo thật nhỏ. Theo luồng khí ấm từ đan điền dâng lên này, Trần Tiểu Thiên lần nữa dùng ánh mắt nhìn được một màn kỳ cảnh. Ở trong thân thể của hắn hiện ra một loạt đương nhỏ mà mắt thường khó có thể nhìn thấy được. Nó mang theo luồng ánh sáng trắng bóng, từ đan điền chui dọc theo người đến đáy xương chậu, sau đó chui qua xương châu, do theo cột sống từ từ chạy lên. Luồng khí lưu từ đan điền xông ra giống như một vật thể có sinh mệnh, trong người có thể tự phát lưu động. Theo chân khí vận hành, một đạo bạch quang tản ra các kinh lạc trong cơ thể Trần Tiểu Thiên, khiến các kinh lạc này hiện lên rất rõ ràng, có búi có mắc, có nứt thắt giống như mạng nhện vậy. Trần Tiểu Thiên có nghe nói qua khái niệm về kinh lạc. Hắn biết bọn chúng không giống như mạch máu, da thịt hay là cốt thể. Mặc dù vô số điển tịch ghi lại kinh lạc cơ thể người, hơn nữa cặn kẽ vẽ ra những đường nhỏ mà bọn chúng vận hành, nhưng giải phẫu học thời hiện đại không hề tìm được bất kỳ đường kinh mạch thực tế tồn tại hay căn cứ chính xác xác nhận nào. Vì vậy, rất nhiều người cho rằng kinh lạc không tồn tại, chẳng qua là người cổ phán đoán cùng hư cấu ra mà thôi. Khoa học không tin vật thể không tồn tại, nhưng vào giờ khắc này, Trần Tiểu Thiên biết được bọn chúng quả thật tồn tại. Bởi vì hắn thấy được chúng tồn tại ở trong cơ thể mình vô cùng rõ ràng. Hắn giống như một đứa bé mới vừa phát hiện ra ngoài rốn của mình còn có những thứ khác nữa, tò mò quan sát thân thể hoàn toàn xa lạ. Trải rộng ở nôi thể tổng cộng có 12 chủ mạch quán thông trên dưới, 15 nhánh con giao tiếp lẫn nhau. Ngoài ra còn có 8 kinh mạch kỳ dị, cùng với huyết đạo là những nơi hội tụ của kinh lạc. Hắn môn man đếm, quả nhiên có tới 361 huyệt đạo. Đó là chưa kể cái vòng kỳ quái như dây chuyền với mặt đá kỳ dị chìm sâu gắn kết vào tâm mạch của hắn, giống như một vật thể ngoài lại ăn thông lên đến thái dương huyệt, tạo thành một bộ phận kỳ dị giống như một máy bơm nước của thời hiện đại vậy. Những thứ kinh lạc ở trong người hắn lần lượt thay đổi liên tiếp, tạo thành vô số lối đi. Từ đan điền, chúng tản mát ra những cơ quan nôi. Dọc theo mạch máu tự vận chuyển, thứ chúng vận chuyển là dòng khí trắng bạch kỳ di, trước hết từ đan điền trầm xuống đến xương chậu, sau đó chạy dọc lên cột sống, kéo dài cho đến đỉnh đầu, rồi chạy xuống trán qua giữa lông mày, từ dưới mũi thông qua đỉnh của đầu lưỡi, chảy xuống cuống họng, theo kinh lạc giữa ngực vận chuyển xuống bụng, vận hành đủ một chu thiên, trở về đến đan điền với đám xương mù màu hồng kia, một lần nữa dung nhập vào phễu khí xoay tròn. Theo chân khí vận hành, mỗi một tế bào thân thể phảng phất như tái sinh một lần nữa, phân chia tách đôi rồi lại tách đôi cuồn cuộn không dứt sinh cơ. Sự đau đớn của cơ thể tựa hồ biến mất, bao mệt mỏi cùng khát khao không cánh mà bay. Cái loại cảm giác này thật kỳ diệu, khiến cho Trần Tiểu Thiên cơ hồ cảm thấy là mình đạt được một sinh mệnh mới tinh. Trong bóng tối lao tù nơi này, Trần Tiểu Thiên lần đầu tiên đụng chạm đến sự huyền bí của sinh mệnh. Trần Tiểu Thiên biết, hết thảy điều này là ân huệ của Vương Triết, cũng như cái luồng sét trắng và tím kỳ dị kia. Dĩ nhiên, sinh tử căn trong người của hắn là cơ sở, còn Vương Triết thì đã không tiếc hao phí chân nguyên, tạo dựng cho hắn căn cơ tu luyện. Điều này đã khiến cho hắn ở trong tình huống không biết gì cả, vượt qua sự khổ tu lúc ban đầu, đạt đến trình độ nội thị, tận mắt thấy kinh lạc trong cơ thể mình. Rút ngắn ít nhất 10 năm tu luyện khô khan. Điều Trần Tiểu Thiên không biết chính là, những khí tức tử vong mà hắn hấp thu được trên chiến trường, thông qua sinh tử trải qua đoạn đường cực khổ đã hao tổn đi nhiều. Số còn dư lại, rốt cục đã ở trong thời khắc kỳ dị này ổn định căn cơ, trở thành một phần chân nguyên của hắn. Mặc dù nó nhỏ bé, chỉ sánh với tu vi của tu sĩ ở bậc luyện khí kỳ tầng 1, nhưng ý nghĩa không phai tầm thường. Thời gian tựa hồ đi qua thật lâu, khi Trần Tiểu Thiên mở mắt, một lần nữa đem lực chú ý trở lại ra ngoài, thì cây nến to kia đã đốt đi một nửa. Phía ngoài, hang tối âm u không một tiếng động, mặt theo, qua long, A Cơ Man không tái xuất hiện, giống như là đem Trần Tiểu Thiên quên lãng ở trọn địa lao lạnh như băng này. Trần Tiểu Thiên một lần nữa thử đẩy cánh cửa gỗ. Mặc dù thân thể hắn đã thoát thai hoán cốt, cảm giác rất có thành tựu, nhưng Trần Tiểu Thiên cũng lấy làm tiếc phát hiện rằng bản thân hắn tựa hồ cũng không lợi hại so với trước bao nhiêu. Cửa gỗ vốn không cách nào nhúc nhích, bây giờ cũng không thể đẩy bung ra. Xem ra, cái loại đả thông hai mạch nhâm đốc, trong một đêm biến thân thành siêu cấp cao thủ như trong thần thoại hay tiểu thuyết kiếm hiệp không áp dụng được với hắn rồi. Trần Tiểu Thiên chán nản ngồi xuống. Ngày mai, có lẽ hắn cũng phải bước lên đài cao cho mọi người tôn sùng, sờ vai bóp chân, há răng kiểm tra mấy cái lỗ sâu xong rơi trở thành đầy tớ của người ta mua về. Ngoa lạc cá tào, không biết lão tử đáng giá bao nhiêu tiền, 10 lượng bạc, hay là 20 lượng bạc. Trong yên tĩnh, một chuỗi thanh âm vui mừng vang lên, tựa như một loạt tiếng chuông bạc, nhẹ nhàng vong tới, càng ngày càng gần, cuối cùng dừng ở ngoài cửa gỗ. Cửa mở, A Cơ Man bước vào, dự cảm bất tường của Trần Tiểu Thiên không trở thành sự thật. Nàng này mặc quần áo nghiêm chỉnh, mái tóc một sợi không loạn, trên tay có thêm một cái hũ. Tôn Mặt Thẻo thò đầu qua cửa lao, nhìn Trần Tiểu Thiên, hừ hừ, cười lạnh hai tiếng. Chờ Tôn Mặt Thẻo đi xa, Trần Tiểu Thiên nói, thì ra là cô đi lấy đồ ăn. Ta còn tưởng rằng, Trần Tiểu Thiên ngượng cười, nhận lấy cái hũ trong tay nàng. Trong cái hũ có gạo tẻ nấu chín, mặc dù hai canh giờ hắn phải ăn khẩu phần gấp 4 người ăn mới đủ, nhưng lúc này cơm canh vào bụng có vẻ đã vô ích rơi. Lần hành công vừa rơi khiến cho thể xác, tinh thần của hắn tươi tỉnh khỏe khoắn hẳn. Trần Tiểu Thiên miễn cưỡng lấy chữ cơm nếm thử, cảm thấy hơi có chút thô ráp, nhưng xác xác thật thật là thức ăn có thể ăn được. Di, A Cơ Man kinh ngạc hỏi, thương thế của ngươi lành rồi a? Trần Tiểu Thiên nhìn ngón tay suýt bị dập nát của mình, chúng bị qua long dùng giày giẫm suýt gãy, vỡ tóe ra. Hiện giờ vết thương đã khép miệng lại, nhìn qua phảng phất hoàn hảo như lúc ban đầu, ngay cả những vết dơ ban cũng biến mất. Hắn vội vàng sờ sờ trán cùng đôi môi của mình, nơi đó vết thương cũng đã bình phục, chẳng qua là ấn lên còn có chút đau đớn mà thôi. Đây đại khái chính là sự kỳ diệu của sinh tử căn. Trần Tiểu Thiên làm mặt quỷ, giả vờ pha trò, mạng của ta lớn lắm, bọn chúng đánh không chết đâu. A Cơ Man duỗi dài cổ ra nhìn cổ hắn, còn có một chỗ chưa lành. Trần Tiểu Thiên sờ sờ cổ, dấu vết khắc ấn ký nô lệ đã xâm nhập da thịt, sờ lên lồi lõm không bình thường. In dấu gì vậy? Là dấu hiệu của thương quán. Phía trên có hình một con hồ ly, phía dưới là danh xưng của thương quán. Trần Tiểu Thiên cười khổ hỏi, cô nhìn giỏi quá vậy. Những chữ này khắc lên da thịt mà cô cũng nhận được sao? A Cơ Man nói, thương quán ở mỗi đầy tớ đều ủi khắc lên dấu hiệu đồng dạng. Thấy nhiều vây rồi, tự nhiên nhận được. Trần Tiểu Thiên tò mò hỏi, cô cũng có vết khắc sao? Không có. A Cơ Man mỉm cười. Vậy cô có dấu hiệu gì khác? Ở nơi này, A Cơ Man ưỡn cái bụng tuyết trắng lên, chỉ vào viên châu tròn ở rốn. Bọn chúng xỏ cho ta đeo nó, gọi là đổ tề châu. Phía trên có tên của thương quán. Khách nhân mua về nếu không thích, có thể đổi đi. Viên châu khảm vào cái rốn nhỏ xinh xắn khêu gợi của thiếu nữ, khẽ rung rinh, ở trên quả nhiên có khắc hai chữ, Bạch Hồ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 45, Diễm Phúc. Trần Tiểu Thiên lăng lẽ đọc, ghi sâu tận đáy lòng cái danh xưng mà hắn vô cùng căm hận này, Bạch Hồ Thương Quán. Hạt châu rất đẹp, Trần Tiểu Thiên nói. Bọn chúng vốn là muốn khắc dấu lên người ta, nhưng lúc đó ta quá nhỏ, bọn chúng sợ khắc ấn ký rồi. Sau này khi ta lớn lên chỗ xeo sẽ trở nên rất to, xấu xí không bán được giá. Cũng là khắc ở trên cổ sao? Không, nữ thì khắc ở nơi này. A Cơ Man cởi đai lưng, cái váy quần đỏ lập tức tụt xuống, lộ ra một ngọc thể trắng ngần. Nàng nhếch cái mông vừa cong vừa vênh lên, chỉ vào đó bảo, nữ nô lệ thì in dấu ở chỗ này. Trần Tiểu Thiên suýt chứ xíu nữa mắc nghen với số cơm trong miệng. Cái váy khiêu vũ đỏ lòm rơi xuống mặt đất, thiếu nữ trước mắt với thân thể tuyết trắng trống trơn, khiến hắn nhìn đến trợn đứng trong mắt. A Cơ Man quay mặt qua, ngươi thật giống một người. Đây đã là lần thứ hai A Cơ Man nói như vậy. Trần Tiểu Thiên dùng sức lúc lắc cái đầu, nhìn vào ánh mắt của nàng. Khóe miệng nhu mì của A Cơ Mạn khẽ cong lên, nửa giống như dầu môi, nửa mang dáng dấp của một nụ cười xinh đẹp. Con mắt xanh lam ẩn hiện vẻ long lanh ánh nước, giống như ca ca của ta. Trần Tiểu Thiên sờ sờ vào sống mũi của mình, không ngờ bản thân lại giống một người ở thế giới này. A Cơ Man chợt thực hiện một động tác rất khác thường. Nàng cởi dây áo, hai quả đồi trắng như tuyết khiến người ta phốn huyết lập tức nhảy bắn ra. Sau đó, nàng cởi bỏ luôn áo ngoài và quần lót, thân thể trần truồng nhảy vào trong lòng ngực Trần Tiểu Thiên. A Cơ Man có vóc người nhỏ nhắn giống như cô bé, đỉnh đầu chỉ tới cằm Trần Tiểu Thiên, nhưng gò ngực vun cao đầy đặn và kiên quyết, đính thật chặt vào ngực bụng của hắn, co giãn với cảm xúc mê người. Nàng nằm gọn trong lòng Trần Tiểu Thiên, thân thể khẽ run rẩy. Bất kỳ một nam nhân bình thường nào trong tình huống như vậy đều không thể suy nghĩ bình thường gì được nữa. Trần Tiểu Thiên dùng sức ôm chặt thân thể trần truồng đầy dụ hoặc kia. Lão nhi bắt đầu không an phận phát cờ gióng trông. Ngoa lạc cá tào, may mắn và diễm phúc tự nhiên chút xuống đầu hắn như vậy sao? Trần Tiểu Thiên cơ hồ không thể tin được. Thiếu nữ có vẻ mặt thuần chân này khiến cho hắn không phán định được là ả đang hấp dẫn dụ hoặc hại mình, hay là chỉ ngây thơ thật sự. Cho dù nàng ta vốn là một nữ nô lệ, nhưng rõ ràng nàng ta không có lý do gì mà dâng hiến cho hắn thể này. Dù sao thân phận của hắn bây giờ cũng là một tên đầy tớ vô cùng hèn kém. Một bàn tay mềm nhẵn nhỏ bé đưa đến dưới bụng Trần Tiểu Thiên, nắm lấy long thương bốc lửa của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, đùa bỡn. A Cơ Man kề môi lên bộ ngực hắn, mơn man nói, ngươi thật sạch sẽ. Trần Tiểu Thiên một đường đi qua hoang mạc phong trần mệt mỏi, đừng nói tắm, ngay cả mặt cũng chưa từng rửa lấy một lần. Nhưng mới vừa rồi trong lúc nhập định, chân khí vận chuyển, khiến thân thể của hắn từ trong ra tới ngoài xuất hiện biến hóa cực lớn, thay da đổi thịt, làn da trắng trẻo tươi non thơm nức, một mùi kỳ dị. Khi A Cơ Man ở trên đài, vũ điệu nghe thường khêu gợi và xà khúc uốn éo lưng bụng của nàng khiến cho bất kỳ gã đàn ông nào bên dưới đài cũng dâng lên ý niệm bay bả trong đầu. Trần Tiểu Thiên không thể ngờ rằng, chỉ ngắn ngủn mấy canh giờ, cái ý nghĩ không mấy gì hay ho đó, và hắn vốn cho rằng chỉ có thể thực hiện trong mơ, giờ đây đã trở thành sự thật. A Cơ Man lục lọi, uốn éo, lột bỏ hết y phục đã sớm rách bươm trên người hắn. Cả người Trần Tiểu Thiên nóng lên, ôm lấy cái mông trắng trơn mềm của A Cơ Man, nâng thân người nhỏ nhắn của nàng lên, long thương dựng đứng, gươm gườm trừng mắt nhìn sát vào nơi thân bí dưới dụng thiếu nữ. A Cơ Man dương mặt nhìn Trần Tiểu Thiên, khóe môi mỉm cười, giữa lông mày lộ ra một nếp nhăn khốn khổ, cùng vẻ mặt rất kỳ dị, vừa đắn đo, vừa cương quyết, mị hoặc vô cùng. Trần Tiểu Thiên nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng, thì thào, em thật đẹp. Khóe môi A Cơ Man nhoẻn nụ cười, giống như một đóa kỳ hoa mang theo anh bảo thạch sáng bóng nở rộ trong bóng tối âm u của địa lao. Nàng nhếch hai chân ra, quấn lấy hông Trần Tiểu Thiên, con mắt lóng lánh nhìn hắn, một tay vịn đầu vai hắn, một tay đưa đến dưới bụng, lục lọi, nhẹ nhàng hướng dẫn cho long thương. Sự khích lệ của A Cơ Man khiến cho Trần Tiểu Thiên dục hỏa bộc phát. Hắn ôm lấy mông nàng, dùng sức hất một cái. Long thương chấn động tàn sát đối phương. Thân thể A Cơ Man đột nhiên run lên, tay vịn đầu vai Trần Tiểu Thiên trượt ra, hai tay che hạ thể. Trần Tiểu Thiên dừng động tác lại, đau không? A Cơ Man khẽ cắn môi, mặt nở nụ cười, ôn nhu nói, sâu hơn một chút. Đầu lưỡi A Cơ Man lách qua hàm răng trắng tinh, khẩu âm trúc chắc giống như một hài tử tập nói, mang theo sự non nót không tương xứng với dáng vẻ già dặn thành thục của nàng, khiến cho Trần Tiểu Thiên càng lúc càng động tâm. Có thể hợp thể với một cô gái xinh đẹp như thế, coi như hắn không uổng công xuyên việt đến thế giới này. Trần Tiểu Thiên hít vào một hơi, nắm chặt eo A Cơ Man, hung hăng bắt đầu vung thương giá giặc, càn quét giữa ba quân. A Cơ Man hai tay che dưới bụng, thân thể mềm nhũn nằm trong ngực Trần Tiểu Thiên, tản ra một loại hơi thở thơm ngát như đóa hoa. Thân thể nàng vừa nhẹ vừa mềm như không có xương, Trần Tiểu Thiên càng dùng sức càng kích động, Long thương tuy thô tuy dài, nhưng mật động vẫn hoàn toàn tiếp thụ, chất lỏng ẩm ướt từ thiếu nữ chảy xuống. Trần Tiểu Thiên cười nhẹ hỏi, thoải mái không? A Cơ Man tựa đầu vào vai hắn, phát ra tiếng hô hấp khe khẽ, không trả lời. Là một người hiện đại lớn lên cùng mạng inner, Trần Tiểu Thiên cũng giống như mỗi người đàn ông khác, cũng có xem qua hàng hà sa số phim, đối với các loại kỳ xảo hiểu rõ vô cùng, và vẫn từng mong mỏi tìm cơ hội thí nghiệm. Lúc này hắn có một vụ cơ thân thể gieo như rắn, người nhẹ như bông chủ động đầu hoài tống bảo, không tốn sức chút nào mà có thể ôm trọn vào trong ngực. Sao không nhân cơ hội mà thực hiện ước mơ? Trần Tiểu Thiên không buông A Cơ Man ra, bắt đầu những chiêu trò mà hắn đã học được. Động tác của hắn càng lúc càng nhanh, thiếu nữ run rẩy không ngừng, vòng lục lạc ở chân lúc lắc tạo những âm thanh vui tai. Thân thể A Cơ Man mềm mại như không xương, vòng eo ngửa ngược ra quá 90 độ vẫn không có chút miễn cưỡng nào. Viên minh châu đeo ở rốn lô ra, chớp động mê người. Dần dần, Trần Tiểu Thiên trở thành như giá thu, tinh thần mụ mi theo tiếng nhạc vui tai và ánh chớp lập lòa của viên minh châu này. Đôi mắt hắn dần dần biến thành đỏ ngầu, mất đi vẻ trong sáng như lúc bình thường. Vừa khéo, với chữ linh trí còn sót lại, Trần Tiểu Thiên chợt vô tình nhìn xuống chỗ tiếp xúc thân mật của hai người, thấy nơi ấy đầm đìa máu tươi. Hắn giật mình, bừng tinh trở lại, vội vàng để A Cơ Man xuống. Cảm giác trơn trượt mà hắn cảm nhận thí ra là máu tươi tiết ra từ hạ thể của nàng. Cô là xử nữ. Điều này thật sự là ngoài ý muốn của hắn. A Cơ Man dù có số tuổi không lớn, lớn lắm là 17, nhưng vóc người trổ mã không thua bất kỳ thiếu nữ thành thục nào. Ngực mông to mọng đầy sức sống, không một chút ngây ngô của thiếu nữ mới lớn. Vì thế cho nên, theo bản năng, Trần Tiểu Thiên cho là nàng đã phá thân rồi. Hiện giờ, vết máu đỏ lòm trước mắt nói cho rõ hắn chân tướng. A Cơ Man cắn chặt răng tỏ vẻ thất vọng vì điều gì đó. Tuy vậy, đôi mắt vẫn còn đọng nước mắt bắt đầu lấy lại vẻ kiểu mị, long lanh. Nàng dương mặt nhìn Trần Tiểu Thiên, nhoẻn miệng cười, dùng thanh âm mềm mại đáng yêu nói, đổi thế lại đi nào. Trần Tiểu Thiên lòng tràn đầy áy náy, nếu như sớm biết nàng là xử nữ, hắn sẽ ôn nhu một chút. Kết quả hắn chỉ lo hưởng thụ cảm giác của mình, khiến cho nàng chảy nhiều máu như vậy. Hắn ngượng ngùng nói, nàng nghỉ ngơi một chút đi. A Cơ Man xoay chuyển con ngươi xanh lam kiều mị vô cùng, khẽ cười. Nàng xoay người, nằm ra trên quần áo, ôn nhu nói, chàng cứ mặc tình dùng sức. Vừa nói nàng vừa bắt đầu động tác khêu gợi, mặc cho mỹ huyết đang tiếp tục rỉ máu. Trần Tiểu Thiên không bao giờ ngờ một xử nữ vừa phá thân lại có thể biểu hiện dâm đãng như vậy. Vô luận là động tác hay là tiếng nói, hắn không hề cho là nàng có chút quan hệ gì tới xử nữ, mà giống như một nữ nô lệ dâm đang dụ dỗ chủ nhân của mình. Động tác của A Cơ Man mang vận luật vũ đạo tuyệt đẹp, làm huyết mạch hắn căng phồng. Chủ nhân, hãy tới sỉ nhục đày đọa nữ nô lệ của người đi. Ngoa lạc cá tào, nàng ta là xử nữ mà còn không sợ, mình còn sợ gì? Trần Tiểu Thiên cúi người xuống, hang máu sông trận. Vẻ mị hoặc của A Cơ Man càng lúc càng mạnh, nàng căn bản không biết đau đớn, khóe môi thủy chung mang theo một tia cười quyến rũ, miệng không ngừng dùng tiếng nói chúc chắc kích động Trần Tiểu Thiên. Chủ nhân, xin hưởng dụng nữ nô lệ của người. Chủ nhân, người thật là mạnh, giống như ưng, giống như lôi điện, giống như thần bò hùng vĩ. Ngoa lạc cá tào, lão tử đây mà là thần bò à? Cùng với sự kích động điên cuồng, đầu óc Trần Tiểu Thiên mụ mi đi. Hắn vô tình trở lại trạng thái vong ngã, thần thức đi vào nội thể, giật mình phát hiện đan điền không ngừng có một luồng khí màu hồng yêu mị xâm tập, lôi kéo theo từng luồng sinh cơ tuôn theo các điểm tiếp xúc da thịt với A Cơ Man mà truyền qua người nàng. Luồng khí hồng này đi vào đan điền, truyền đến tứ chi bách hài, kích động các luồng năng lượng trong người hắn dịch chuyển mau chóng, tản ra chân khí cuồng cuộn tiến về đan điền, rồi vòng theo các điểm tiếp xúc tràn qua người A Cơ Man. Có mấy lần nguyên dương của hắn tập trung cực nhiều, sắp buông xuôi đến nơi, nhưng một số huyết đạo thần bí trên cơ thể chợt như giữ chúng lại, nhất quyết không chịu cho hắn như nguyện. Hắn mơ màng nhớ lại hành vi và lời nói của Tần Nguyệt Sương trước lúc bỏ đi, điểm vào một số huyết trên người hắn, nói một câu đại loại là khiến hắn suốt đời song trong dục vọng, bị dục vong giày vò mà chết. CMN, lẽ nào con bà nương đó kiềm chế cho ta mãi mãi không thể xuất tinh? Ta vốn bị bên kim thương bất đảo rồi, chủ yếu do tinh thần, giờ bị kiềm chế huyết đạo nữa, làm sao ta làm nam nhân hở trời? Con bà nương này thâm độc mà. Ấy, vì sao từng dòng chân khí của mình đi vào người ả A Cơ Man này? Vì sao á hút lấy những dòng khí này? Nó là chân dương của mình mà. Ngã lạc cá khứ, ối mẹ ơi! Hấp tinh đại pháp. Trong mơ hồ, Trần Tiểu Thiên loáng thoáng nhớ lại danh tư trong những truyền thuyết liêu trai mà hắn từng biết được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, hấp tinh đại pháp. Cùng lúc này, A Cơ Man thỉnh thoảng phát ra một loạt chú ngữ, trong đó có mấy âm tiết không ngừng tái diễn, đặc biệt hết sức. Trần Tiểu Thiên mặc dù nghe không hiểu, nhưng dục tính theo bản năng phấn khởi tăng ra. Nếu không phải ở tình trạng này thì hắn thậm chí không nhận ra đó là những lời lẽ theo dạng chú ngữ. Kèm theo chú ngữ, A Cơ Man không ngừng chạy nước rút. Lúc này ả đã ngồi đè lên người Trần Tiểu Thiên, nhún nhảy không ngừng, tay múa may đầu rũ rượi uốn éo theo một vũ điệu hoang dại. Mặc dù Trần Tiểu Thiên sợ đến cả người, nhưng cơ thể căng cứng, không còn phản ứng được nữa. Luồng khí tức màu hồng không ngừng truyền vào cơ thể hắn, xâm chiếm mọi ngóc ngách cơ thể, lấn dần đến tâm mạch, truyền đến mi tâm. Phút chốc đã xâm chiếm 3/4 cơ thể hắn, chỉ còn lại 3 nơi gồm tâm mạch, thần thức và đan điền là còn bao phủ chưa đạt được mục đích. Lúc này, Trần Tiểu Thiên chợt bình tĩnh lạ thường, có lẽ hắn hiểu cái nguyên lý không có bữa cơm trưa nào miễn phí cả mà hắn biết được ngày nào. Tự nhiên đối xử tốt với mình, kẻ đó không gian cũng đạo tặc. A Cơ Man xinh đẹp là vậy, tuổi đời nhỏ nhắn là vây, tự dưng vô duyên vô cớ hiến thân cho hắn thì có nghĩa lý gì? Nhất định ả ta có mục đích gì đó. Và Trần Tiểu Thiên lờ mờ đoán được rằng đó là thứ chân dương quý giá mà hắn đang mang trong người. Hiểu và trở nên chấn định, nhưng Trần Tiểu Thiên không biết hành xử hay phản công lại A Cơ Man như thế nào. Vẻ bề ngoài, hắn đang nhắm mắt hưởng thụ dục cảm khôn cùng. Còn bên trong, thần thức của hắn vẫn trong trạng thái nội thị, lo lắng nhìn từng dòng chân nguyên của mình bị luồng hồng khí xâm chiếm vào và lôi cuốn hút trở ra. Luồng hồng khí của A Cơ Man cuối cùng cũng xâm chiếm đến gần tâm mạch. Lúc này, đột biến phát sinh, vòng cơ mạch có hình dây chuyền chứa viên đá đen do luồng sét tạo thành trước đây của Trần Tiểu Thiên lập tức phản ứng khi luồng khí hồng xâm chiếm tới. Nó lập tức cuốn hút luồng hồng khí của A Cơ Man, nhanh chóng cuốn rút vào trong viên đá, còn lúc càng nhiều, càng nhanh và mạnh. Nếu như trước đó, luồng hồng khí truyền vào cơ thể của Trần Tiểu Thiên chỉ như chất xúc tác, kích thích cho chân khí trong người hắn sôi động, điên cuồng tuôn trào ra rồi bị luồng hồng khí cuốn lấy truyền trở về cơ thể A Cơ Man. Nhưng lúc này, luồng hồng khí vừa tới gần cơ thịt hình viên đá ấy, lập tức bị hút vào mất tăm tích, khiến cho A Cơ Man phải truyền thêm vào cơ thể Trần Tiểu Thiên. Cứ như thế, cung không đủ cầu, vì thế chủ khách từ từ thay đổi. Thân thể đã bắt đầu teo tóp của Trần Tiểu Thiên từ từ đầy đặn trở lại. Ngược lại, thân thể A Cơ Ma từ trắng trèo hồng nhuận sáng bóng một luồng hào quang chuyển thành ảm đạm, mất đi huyết sắc và sự tươi nhuận vốn có. Trận chiến sắc dục giữa hai người vẫn tiếp tục một cách điên cuồng. A Cơ Man dùng tay vẽ lên người Trần Tiểu Thiên nhiều phù chú kỳ lạ, mong muốn kích thích cho chân nguyên của hắn vỡ òa, dục cho nguyên dương theo tinh khí tiết ra càng nhanh càng tốt. Nhưng không ngờ bao nhiêu công sức bỏ ra đều hỏng cả, đến khi ả ý thức tình huống bất diệu, thì quyền chủ động không còn trong tay ả nữa. Hay nói cách khác, sự chủ động hấp thu chân khí, nguyên âm hay nguyên dương của hai bên không còn nằm trong quyền điều khiển của hai người nữa, mà tự bản thân của quá trình điều động, dưới tác dụng của kinh mạch ngoài lại dạng hạng liên, dây chuyền, kỳ quái trên người Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên lúc này không biết mệt mỏi vung long thương, đánh đông dẹp bắc trong hậu cung mãi mà không chịu đánh chiếng thu binh. Hắn thần tự hỏi không biết nên căm thù hay cảm ơn Tần Nguyệt Sương.